Đỉnh cao phú quý, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 504. Đừng chạm vào anh ta, nó sẽ nổ tung, Trình Uyên vội hét lên. Các nhân viên bảo vệ sửng sốt, họ vừa lừa vào vừa lùi lại nhanh chóng. Lúc này mọi người mới chú ý tới khi Tôn Giả đi tới cuối cùng ngã sấp xuống. Nút bom giữa ngực và bụng trực tiếp ấn xuống, giống như dẫm phải sấm sét. Khi bạn buông chân ra, lò xo sẽ nảy lên và bùng nổ. Do đó, chỉ cần bạn di chuyển cơ thể của Giả nãi lượng, quả bom sẽ phát nổ ngay khi bật nút. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Lý Nham vội vàng chào hỏi. Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài, đi đầu bên kia bom. Không ai biết quả bom phát nổ mạnh đến mức nào, có thể đánh chìm toàn bộ phà, hoặc có thể chỉ nổ trong một khu vực nhỏ. Do đó, bây giờ bạn càng ở xa thì chắc chắn là càng an toàn. Khi tất cả các ông chủ trên tàu nghe lời đều không nghe lời nên quay đầu bỏ chạy. Không ai chạy đến cabin, vì biết rằng nếu vụ nổ quá mạnh, bạn thậm chí sẽ không có cơ hội nhảy xuống biển trong cabin. Tính mạng của hàng nghìn người không phải là một trò đùa, Lý Nham cau mày nói. Trình Uyên đồng ý và nói với Bạch An Tương và những người khác. Các người cũng về đi. Khi họ cũng đang lùi lại, Bạch An Tương bất ngờ đến với Trình Uyên. Em làm gì ở đây vậy? Trình Uyên cau mày hỏi. Bạch An Tương chắc nịch nói. Tôi sẽ ở bên anh. Người trước lui ra ngoài. Đừng lo lắng. Vẫn còn có thời gian. Nếu không còn cách nào khác, ta liền lui ra ngoài. Trình Uyên, Bạch An Tương lắc đầu. Lúc này Bạch Long đi tới, cúi người trước thi thể để xem xét. Nói với Trình Uyên, có hai sợi dây nối với bộ điều khiển. Theo kịch bản của bộ phim, phải cắt một sợi dây. Nếu bạn cắt đúng, nó sẽ không nổ. Nếu bạn cắt không đúng, nó sẽ nổ. Tuy nhiên, đây không phải là một bộ phim, Lý Nham nói. Bạch Long gật đầu. Vì vậy, bất kể ngươi cắt cái nào, đều sẽ nổ tung. Trình Uyên hỏi Lý Nham, có bao nhiêu thuyền cứu sinh trên chuyến phà này? Chiếc phà này do Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh thuê nên anh khá rõ về cấu hình của chiếc phà này. Ba chiếc tàu còn lâu mới đủ, Lý Nham. Bạch Long nói rằng anh ta dùng dao cắt quần áo trên lưng thi thể và phát hiện thấy hai đường ở sau lưng. Một đường màu đỏ và đường còn lại là màu xanh. Tôi đã từng là một người lính. Mặc dù tôi chưa bao giờ tháo gỡ bom, nhưng tôi cũng đã tìm hiểu một chút về những điều này. Vì vậy tôi biết rằng phải có đường dây để kết nối với bộ điều khiển. Nhưng nó chắc chắn không phải là hai dòng này. Dùng dao kéo nhẹ sợi chỉ đỏ và sợi chỉ xanh, thấy dưới hai sợi này có hai sợi tóc mỏng có độ dày bằng sợi tóc. Nếu tôi đoán đúng, hai dòng này là chìa khóa. Cắt một bên phải và quả bom sẽ được tắt. Khi thấy anh ta dùng dao kéo dây, nhiều người đã nín thở, tim như ngừng đập. Nghe Bạch Long nói, một vài người nghiêng người nhìn kỹ. Lúc đó họ mới nhận ra quả thật có hai sợi dây được giấu dưới những sợi dây màu xanh đỏ. Vì vậy, mấu chốt bây giờ là ai sẽ cắt đường dây này? Lý Nham gật đầu và nói. Hoặc, không ai cắt nó, hãy để nó nổ tung. Nhưng bạn phải tìm ra sức mạnh của quả bom này. Tôi đã thấy quả bom này. Nó là phiên bản cải tiến của quân đội SX, với tốc độ phát nổ khoảng 9.000 mỗi giây. Bạch Long nói với đôi mày ngưng tụ. Xét thấy dưới vị trí này, nó nên là một khoang chứa đồ và cần có nhiên liệu phà dự trữ. Vì vậy, nó sẽ chìm. Nghe Bạch Long phân tích, cho dù là Lý Nham, Trình Uyên hay một nhóm dũng sĩ chưa rời đi, đều trông nghiêm trang. Điều này có nghĩa là phải có người để cắt. Và ngay cả khi có, chỉ có 50, cơ hội 50% còn hơn không có cơ hội. Lúc này, Thẩm Hoa còn chưa rời đi đột nhiên nói. Anh quay lại và đi đến giữa bom. nói với những người khác về tình hình hiện tại. Và sau đó, nó luôn cần người đứng ra chém nên ai đủ can đảm đứng lên. Tôi sẽ cho 100 triệu. Cắt đúng là 1 tỷ. Cắt sai, nếu có cơ hội sống sót, tôi sẽ thêm 100 triệu nữa. Nghe Thẩm Hoa nói, các sếp lớn trên tàu đều phát biểu ý kiến. Tôi sẽ thêm 10 triệu nữa. Tôi sẽ thêm 5 triệu. Tôi thêm 20 triệu. Tôi đã thêm, kinh dị, cắt đề, đặt cược 50. Hy vọng có thể dinh về phần thưởng hậu hĩnh gần 5 tỷ. Tôi đoán bất kỳ ai trong số những người này sẽ muốn cắt nó. Nhưng chuyện này thật sự sắp xảy ra trước mắt. Dùng tính mạng đặt cược số tiền thưởng khổng lồ. Bạn có làm không? Hàng ngàn người trên thuyền. Bạn nhìn tôi nhìn bạn. Không ai đứng dậy, chỉ có lúc sinh tử. Người ta mới nghĩ đến cuộc đời tươi đẹp đến chừng nào. Còn sống được bao lâu thì tiền bạc là gì? Ngay sau đó, Bạch An Tương đột nhiên nắm lấy tay Trình Uyên và nói với anh. Ông xã, em có chuyện muốn nói với anh. Anh nói, Trình Uyên, theo tôi, Bạch An Tương nói và đưa Trình Uyên vào cabin. Sau khi đến cabin nghỉ ngơi, Trình Uyên đột nhiên nắm lấy tay Bạch An Tương. Nghe này, Lý Nham nói rằng ở đây có 3 chiếc thuyền cứu hộ. Tôi đã nhìn thấy nó khi lên thuyền. Chắc ở cuối hành lang đó là một lối đi ở đó. Nó cho biết truy cập khẩn cấp. Nếu cuối cùng nó phát nổ, bạn gọi con Bạch Long và chúng trốn trong lối đi đó. Không nhiều người biết về nó bây giờ. Vì vậy chúng sẽ có thể chiếm một con tàu vào lúc đó. Bờ vai Bạch An Tương khẽ run lên. Cô nhìn lên mắt Trình Uyên hỏi. Vậy em có muốn cắt 2 sợi chỉ đó không? Trình Uyên chua xót thở dài. Rốt cuộc là do tôi. Bạch An Tương gật đầu. Và đột nhiên vươn tay ra móc cổ Trình Uyên và nhón gót. Hai người hôn môi nhau. Thời gian dường như đóng băng vào lúc này. Đây là lần đầu tiên Bạch An Tương chủ động hôn Trình Uyên. Điều này khiến trái tim lo lắng của Trình Uyên ngập tràn ấm áp. Hạnh phúc ngắn ngủi tuy ngắn ngủi nhưng cũng là hạnh phúc. Vì thế anh giang tay, ôm chặt lấy cô, hôn thật chặt, như thể quên cả thế giới. Tôi không biết phải mất bao lâu trước khi hai người miễn cưỡng tách ra. Bạch An Tương nói, chồng của em yêu anh. Trình Uyên Râu nói, tôi cũng vậy. Bạch An Tương lại nói, hứa với em, sống tốt. Lý Nam Địch là một cô gái tốt. Và Vương Tử Yên cũng là một cô gái tốt. Những lời này khiến Trình Uyên sửng sốt. Kinh ngạc hỏi, cái gì? Sau đó, một cơn đau nhói ập đến. Trình Uyên, người đã uống thuốc giải, vẫn còn tối tăm trước mặt anh và ngã xuống đất. Ngay khi Trình Uyên ngã xuống, một người đàn ông đeo kính râm và đeo khẩu trang xuất hiện sau lưng anh. Được rồi, người đưa hắn rời đi nơi này. Vương Tín Tư đã được ta cứu. Hắn ở trên thuyền cứu hộ. Người mau rời đi, người nọ nói. Tuy nhiên, Bạch An Tương bất ngờ lắc đầu và cúi đầu chào người đàn ông. Mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng cảm ơn anh. Hãy giúp tôi chăm sóc chồng tôi. Sau đó, không đợi bất cứ phản ứng nào từ người đàn ông đeo mặt nạ, cô quay người bước ra ngoài không chút do dự. Người đàn ông sững sờ. Em định làm gì? Chồng tôi muốn làm gì thì làm. Bạch An Tương nhàn nhạt đáp. Trong khi mọi người đang quan sát quả bom xác chết, người đàn ông đeo kính râm nhét cho cô một tờ giấy bạc. Nếu bạn không muốn Trình Uyên gặp rắc rối, hãy đưa anh ta lên cabin 0120. Sau đó tôi sẽ đánh anh ta bất tỉnh và bạn sẽ đi bằng thuyền. Bạch An Tương, người bước lên bom, mỉm cười nhẹ, có lẽ điều này là đúng. Chỉ bằng cách này, Trình Uyên mới có thể sống tốt hơn. Ít nhất anh ấy có thể chấp nhận Lý Nam Địch hoặc Vương Tử Yên. Cô ấy muốn làm điều này. Vì hiếm muộn nên cô không thể kế thừa gia tộc Trình. Và cô không muốn hủy hoại tương lai của Trình Uyên. Cách chương.